90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, ta cái này bà ngoại. Không đáp ứng, Cố Mộng bởi vì Lý Oánh Tuyết bị chiếm tiện nghi, đối phương lại không chịu trách nhiệm, dẫn đến thở hổn hển rối rít, nhưng là nàng đều không dám lên tiếng. Có thể thấy Cố gia bắt được cái này cái chuôi bao lớn. Cố Trung Hoa bắt đầu một chút cũng không gấp, không nhanh không chậm, đến cuối cùng Lý Tồn Thiện muốn nổi giận thời điểm, dễ dàng mấy câu nói, sẽ để cho Lý Tồn Thiện có chỗ cố kỵ không lời có thể nói. Cho nên nói, gừng càng già càng cay đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, đời trước tại Cố gia bị ăn rồi, đối phương không nhả xương, nàng không oan, người Cố gia. Người người lòng dạ ác độc a, Lý Tồn Thiện là không trông cậy nổi. Lý Thiếu Cẩn cười, nhìn về phía Cố Đình Chu, ngươi còn có mặt mũi nói thích ta, ngươi còn không biết xấu hổ nhường ta cùng ngươi đính hôn. Cố Đình Chu, ngươi nếu quả thật coi là một nam nhân, ngươi bây giờ nên nói, Lý Thiếu Cẩn, thật xin lỗi, sau đó đi đối Lý Oánh Tuyết phụ trách. Bây giờ tính toán cái gì? Chúng ta Lý gia chị em gái bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật hy vọng nhà chúng ta không người a. Đầu tiên, thái độ muốn cho thấy đi ra, lớn nhất trách nhiệm là Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn cũng ghét Lý Oánh Tuyết, nhưng là lúc này, họ nàng Lý, Cố Đình Chu lại nói thích ta, ngươi khi người khác cũng là người ngu sao? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghiêm khắc giọng, nhường Cố Đình Chu thần sắc chấn động một cái, những người khác cũng đều thở dài. Đúng vậy, còn nói thích Lý Thiếu Cẩn hữu dụng không? Cố Đình Chu cúi đầu, áo sơ mi cổ áo đều không cột chắc, kiểu tóc cũng là loạn, có thể nhìn ra mới vừa cùng Lý Oánh Tuyết ngốc qua dấu vết. Thần sắc lụn bại, có loại mất hết ý chí vô trợ cảm giác. Hắn hơi đưa tay ra, muốn kéo Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà cuối cùng tay hay là rủ xuống, nói, Thiếu Cẩn, ta một hồi sẽ giải thích cho ngươi, ta thật là thích ngươi, Thiếu Cẩn, ta sau này sẽ không, cầu ngươi, liền lần này, Thiếu Cẩn, hắn cũng thiếu chút nữa khóc lên. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên kéo ra túi sách, từ bên trong cầm ra một chồng hình, mang giơ tay lên một cái. Hình bay múa đầy trời, chờ hình rơi xuống, có chính diện bày trên đất, đúng lúc là Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu hôn hình. Miệng hướng về phía miệng, bối cảnh là cái vườn, có chút đen, nhưng mà mặt có thể thấy rõ, là Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết. Hơn nữa không phải lần này, chung quanh ngắn ngủi yên tĩnh sau, một mảnh tiếng hít hơi, đã sớm ở cùng một chỗ. Làm sao còn có thể như vậy? Cố Đình Chu ngơ ngác nhìn hình, sau đó ngẩng đầu lên, bừng tỉnh nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thật sự có hình, Lý Thiếu Cẩn nói, đây là 2 năm trước, tại nhà bà nội trong, các người cũng đã như vậy. Lúc ấy ông nội ta, ông nội ngươi, ta người nhà, ngươi người nhà, đều biết, một lần kia, nghĩ đến ngươi không ít bị mắng. Một lần kia, ngươi cũng đã nói, ngươi sẽ đổi, lại cũng sẽ không phản bội ta. Nhưng mà hôm nay đâu? Đính hôn a, cùng ta đính hôn ngày a, ngươi lại tới một bộ này. Cố Đình Chu, ngươi thừa nhận đi, ngươi thích Lý Oánh Tuyết. Hơn nữa còn là 2 đời thêm cùng nhau. Đều thích, đời trước bởi vì không có được, ngày ngày kéo dài nghiêm mặt. Thật giống như ai đem bọn họ chia rẽ, bọn họ là khổ mệnh uyên ương. Sau đó liền lấy nàng hả giận, đời này, thu hồi cái loại đó si tình thật giống như thích miệng của nàng mặt đi. Tiện nam nhân, tìm người thích nhất đi đi. Lý Thiếu Cẩn dừng lại, chúc phúc các người người hữu tình sẽ thành quyến thuộc, không muốn thuộc về lợi ích dây dưa ta. Nàng nói một cách quyết liệt, Cố Đình Chu lại bừng tỉnh một chút, càng tuyệt vọng, không ngừng lắc đầu, không phải lợi ích, không phải ngươi nghĩ như vậy, không phải, không phải làm sao có thể nhường người thấy được người Cố gia vô sỉ. Thích một cái, có mục đích lấy một người khác, có khách không hảo ý nghe nữa, lui trường đến chỗ rất xa trộm nghe lén. Đáng thương lúc này người Cố gia có nhiều mất thể diện. Dĩ nhiên, Lý gia cũng ném, bất quá càng có thể vượt trội nàng gia Phù Sa mà không nhuộm. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Tồn Thiện, ông nội, Cố Đình Chu vốn cũng không nguyện ý cùng ta đính hôn. Ngài cũng đừng miễn cưỡng nữa ta, chuyện này cứ như vậy đi, các người bận bịu Lý Hoánh Tuyết hôn sự đi, ta đi trước. Cố Trung Hoa đem mới vừa Lý Thiếu Cẩn mỗi một chi tiết đều thấy ở trong mắt. Khóe miệng giơ lên lau một cái không dễ phát giác châm chọc nụ cười. Cô bé này, không đơn giản a, biết phía trên có người đè. Nàng không có biện pháp, liền từ Cố Đình Chu cái này nhìn như không dùng. Nhưng mà thật ra thì hữu dụng nhất vai vế nhỏ người nơi này hạ thủ. Cố Đình Chu tính cách không quả quyết. Dĩ nhiên không cưỡng được nàng, cho là hôn sự thì sẽ thôi. Không thể nào, không thể nào muốn Lý Oánh Tuyết. Cố gia cũng không khả năng buông tha Lý Tồn Thiện con cá lớn này. Nhất định nhường Lý Thiếu Cẩn càng Cố Đình Chu đính hôn. Dĩ nhiên, nàng Lý Thiếu Cẩn có thể từ nhỏ vào tay, hắn liền có thể công phá lớn. Lý Tồn Thiện, sợ nhất là Thôi An Ninh chuyện ra ánh sáng. Cố Trung Hoa kêu lên, Thiếu Cẩn, chờ một chút, sau đó nhìn về phía Lý Tồn Thiện, lão ca, đứa bé biết cái gì, làm sao có thể nhường đứa bé ẩu tả, ta từ trước đến giờ kính nể ngươi sẽ giáo dục đứa bé. Thiếu Cẩn cũng là nhất nghe lời, lần này sẽ không nghe ngươi nói đi, kia nếu không, Thiếu Cẩn rốt cuộc là ý gì chứ, xem thường Đình Chu. Nhưng là có phải hay không nam nhân cũng sẽ không phạm sai lầm a? Đó lại là không phải phạm sai lầm, cũng không thể tha thứ. Nếu như là Lý Giai Minh đâu? Cố Trung Hoa con người không tị hiềm chút nào liền nhìn về phía sau mình Lý Giai Minh. Lý Tồn Thiện mí mắt giật mình, lập tức cất cao giọng nói, Thiếu Cẩn trở lại. Lý Thiếu Cẩn đã đoán được chuyện gì xảy ra, lại phải bán nàng. Nàng giận thanh âm quay đầu, người khác thái độ ta không quan tâm, bởi vì vậy cũng là người ngoài. Ông nội, đều như vậy, ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Cố Đình Chu đều như vậy, ngươi còn nhường ta cùng Cố Đình Chu đính hôn. Ngươi là người thân a, ta hôm nay thì cứ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không muốn đẩy ta hướng hố lửa? Lý Tồn Thiện há miệng, thiếu, Cố Trung Hoa nói. Thiếu Cẩn, cũng không thể nói như vậy. Nhà chúng ta tại sao là hố lửa? Nhìn về phía Lý Tồn Thiện, ta nói, đều là hiểu lầm. Mọi người cũng biết đều là hiểu lầm. Nhưng mà lão ca ngươi hôm nay không thật tốt quản Thiếu Cẩn. Đây cũng không phải là hiểu lầm. Lão ca, có phải hay không ngươi muốn cho Cố Lý hai nhà mặt? Cũng bỏ ở nơi này. Lý Tồn Thiện đỏ lên mặt nhìn Lý Thiếu Cẩn, lại kêu một lần, Thiếu Cẩn, trở lại, ta đem ngươi nuôi dưỡng thành người, ngươi đính hôn không đính hôn, đều phải nghe lời của ta còn chưa lên tiếng đâu. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, Đại Thanh Quốc cũng đã mất, ngài còn nghĩ ép duyên, bởi vì ta là ông nội ngươi. Lý Tồn Thiện nói trực tiếp, uy nghiêm cực kỳ. Vậy nếu như ta cái này bà ngoại nói không thì sao? Đột nhiên, ai cũng không có chú ý. Phi thường xa lạ lại bất ngờ không kịp đề phòng một cái thanh âm. Từ nơi cửa vang lên, nếu đều là trưởng bối, vậy ta cũng tới làm một chút chủ. Ta nói, Thiếu Cẩn không cho phép gả cho Cố Đình Chu. Mọi người ngây ngẩn, tương thứ một chút, sau đó cũng nhìn chằm chằm cửa. Nơi cửa. Hai cái mặc chú trọng, nhìn một cái chính là phần tử trí thức lão hai cái cặp tay đi tới. Cô kia vừa đi còn vừa nói, không đợi, chúng ta nói trước, cái này Lý Tồn Thiện muốn chọc giận chết ta. Lão đầu phụ họa gật đầu, nhìn một cái hãy cùng Lý Tồn Thiện có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.